Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trước, có thể trào ra nơi khóe mi. Mỗi khi thấy Bùi Hoan khóc, Hoa Thiệu Đình vô cùng xót xa. Anh vội dỗ cô. Được rồi, em đừng khóc nữa. Em không muốn về, tôi sẽ tiếp tục đợi. Đợi cho đến khi em nhớ nhà rồi tính sau. Anh giúp cô lau nước mắt. Lớn như vậy rồi còn bướng bỉnh quá đi thôi. Bùi Hoan cắn môi không lên tiếng. Hoa Thiệu Đình thở dài, ôm cô vào lòng. Cô hít một hơi, do dự trong giây lát, rồi hỏi anh. Tùy Viễn nói gì với anh phải không? Cậu ta không nói gì cả. Mấy ngày trước khuyên tôi phẫu thuật. Từng tuổi này mấy mổ, có đến 50% xác suất là không sống mà ra khỏi phòng mổ. Bùi Hoan túm tay Hoa Thiệu Đình. Dù cuối cùng quyết định thế nào, anh cũng phải hứa với em, không được bỏ cuộc. Hoa Thiệu Đình lắc đầu, một lúc sau mới lên tiếng. Đều do tôi tạo nghiệp chướng. Cuộc đời này chuyện gì tôi cũng từng nhúng tay, nên không sợ báo ứng. Tôi chỉ sợ cuối cùng còn lại mình em. Anh buông người Bùi Hoan, quay đi lấy túi đồ tùy thân của cô, dùng giấy ăn lau sạch lớp trang điểm đã nhòe nhòe trên mặt cô. Sau đó anh lục tìm thỏi son. Bùi Hoan dõi theo động tác của anh, cảm thấy hơi buồn cười, nhưng không cười nổi. Tôi mà ra đi, bọn họ sẽ không tha cho em. Hoa Thiệu Đình lẩm bẩm. Anh đứng mặt cô, ngón tay lạnh giá, ánh mắt đắm say. Dù sao anh cũng lớn hơn cô 11 tuổi, sát phạt quyết đoán một đời, nên toàn thân toát ra vẻ trầm ổn, ung dung. Khác hoàn toàn những người đàn ông trẻ tuổi, chỉ có mã ngoài. Bùi Hoan nhắm mắt, Hoa Thiệu Đình tô son cho cô. Để thế này đẹp nhất. Ngón tay Hoa Thiệu Đình chạm vào khóe môi Bùi Hoan, khiến cô ngẩn ngơ như quay về thời niên thiếu. Lúc đó mới mười mấy tuổi. Bùi Hoan học theo những người bạn gái của anh, trang điểm đậm, khiến gương mặt nhỏ của cô trông rất khó coi. Anh để mặc cô bày trò hai ngày, cuối cùng bực bội ôm cô vào lòng, lau sạch lớp phấn son lòe loẹt trên mặt cô. Tiếp theo, Hoa Thiệu Đình chỉ tô son cho Bùi Hoan. Anh chọn màu đỏ rực, khiến cô nổi bật vô cùng. Sau này Bùi Hoan rời khỏi Lan Phường ra ngoài sống một mình. Cô vẫn trẻ trung xinh đẹp, gặp nhiều cám dỗ nhưng cô không để vào mắt. Cuối cùng cô hiểu Hoa Thiệu Đình đáng sợ ở điểm nào. Anh nâng cô lên tận trời cao, rồi đích thân đẩy cô ngã xuống, nhưng cô vẫn không thể buông tay. Con người với con người gặp nhau quá sớm, nhiều khi cũng không phải là điều tốt lành. Bởi bất kể cô đi đâu, ở cùng ai, sống như thế nào, cô cũng vĩnh viễn chỉ có một con đường về. Hoa Thiệu Đình chính là đường về của cô. Bùi Hoan không thể quên ngày hôm nay. Anh nhìn cô từ trên cao, chậm rãi lau vết máu ở khóe miệng cô. Anh nói, Bùi Bùi, em đi đi, 6 năm quay lại, giết tôi. Chỉ vì câu nói này cô mới có thể nhẫn nhịn mọi sự ức hiếp, lườm nguyết, khinh thường của thiên hạ, không ngại bí mật kết hôn với Tường Duy Thành, ra sức làm việc. Bùi Hoan giơ tay vuốt ve vết sẹo trên mặt Hoa Thiệu Đình. Anh đã sớm biết em không có cách nào hận anh, nên mới dám bảo em quay về trả thù. Luận về mưu kế, em mãi mãi không thể sánh bằng anh. Bên ngoài vang lên giọng nói của chị Kính, giục Bùi Hoan mau ra chỗ đoàn phim. Hoa Thiệu Đình im lặng, Bùi Hoan lấy lại tâm trạng bình tĩnh. Anh vẫn đợi một câu nói của cô, nhưng Bùi Hoan lắc đầu. Em sẽ không quay về, đây là việc duy nhất em có thể quyết định. Bùi Hoan đi ra ngoài, nhanh chóng hòa vào đám đông, không biết Hoa Thiệu Đình rời đi lúc nào. Cô thẫn thờ đi về bàn trang điểm. Tiếp theo là cảnh nam nữ chính chia tay, rất đau khổ và đè nén. Cô phải thể hiện sự đấu tranh dữ dội trong nội tâm. Tuy nhiên, Bùi Hoan không thể tập trung, đọc lời thoại không trôi chảy. Sau mấy lần Andre, đạo diễn nhấn mạnh với cô. Cô phải thể hiện sự ấm ức, chứ không chỉ là mặt lạnh. Cô hãy nghĩ đến chuyện cãi nhau với bạn trai. Cô đòi chia tay, nhưng trong lòng cô ấm ức. Cô phải tìm ra cảm giác đó. Dù bề ngoài nổi nóng, nhưng trên thực tế, nội tâm cô đã phải chịu thua. Bùi Hoan ngẩng đầu nói với đạo diễn. Tôi xin lỗi. Sau đó yêu cầu quay lại một lần nữa. Cô đã quên mất thế nào gọi là ấm ức, kể từ lúc phải hạ mình và từ bỏ Tuân Nghiêm. Bùi Hoan không còn biết thế nào là ấm ức. Ánh đèn rọi vào mặt cô, xung quanh rất đông người theo dõi. Bùi Hoan đọc lời thoại, nhưng trong đầu đột nhiên nhớ tới ngày hôm đó. Buổi tối hôm đó, trời mưa rất to. Cô hấp tấp xông vào hải đường cát, khổ sở cầu xin Hoa Thiệu Đình. Cô dùng mọi cách để khiến anh mềm lòng, nhưng anh không hề nhìn cô. Anh thậm chí thản nhiên ngồi uống trà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net